Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Lang kỵ sĩ. 8 lần, Bách Lý Thanh Phong nhìn cả người đẫm máu ngã xuống đất bên trên đã mất đi âm thanh hồng nham. Lại dùng thiên ma giải thể thuật đem máu trong cơ thể bài xuất. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Những này thần điện kiếm sĩ thật sự là đáng sợ. Bái huyết thần thuật quỷ dị tính cho đến bây giờ hắn đều làm không rõ nguyên lý. Vì sao lây dính đối phương huyết dịch, liền sẽ đem máu của mình thiêu đốt? Bách Lý Thanh Phong thậm chí cảm thấy được, nếu như hắn không cách nào trong thời gian ngắn đem hồng nham giết chết, thân thể của hắn chỉ sợ thật lại bởi vì huyết dịch thiêu đốt, cuối cùng bị sinh sinh đốt diệt đến chết. Đi, loại này tình cảnh, chân chân chính chính hung hiểm đến cực điểm. Cửu tử nhất sinh đều không cách nào hình dung. Chẳng lẽ là virus, zombie virus, hơi dính máu liền truyền nhiễm cái chủng loại kia. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là từ trên người trong ba lô xuất ra một cái tiêu bản hộp. Từ cái này thần điện kiếm sĩ trên người là một chút máu tươi phóng tới bên trong. Đến lúc đó gửi cho Tạp Ni Tư, nhìn Tạp Ni Tư có thể hay không hiểu rõ những này địa quật người huyết dịch vì sao quỷ dị như vậy. Bách Lý Thanh Phong thu thập xong huyết dịch, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống cái này thần điện kiếm sĩ chiến giáp bên trên. Nhất là mũ giáp của hắn bên trên. Bách Lý Thanh Phong đem cái này mang theo một tia kim sắc đường vân mũ giáp cầm xuống dưới. Cẩn thận gõ gõ, bằng vào chính mình thu hoạch được rất nhiều thần kim phong phú kinh nghiệm. Hắn rất nhanh đoán được, cái này mũ giáp trình độ chắc chắn, đã đủ để cùng tinh phẩm thần kim chiến giáp sánh vai. Nhưng chúng nó rèn đúc công nghệ lại hoàn toàn không có đạt tới thần kim tinh luyện trình độ. Như vậy cuối cùng vấn đề chính là ở đây chút kim sắc văn trên đường. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, nhìn không ra cái như thế về sau, dứt khoát lười nhác lại nghĩ, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp làm, vẫn là đến lúc đó hỏi Cua Đồng đại sư. Hắn đem cái này hai thần điện kiếm sĩ chiến giáp lấy xuống. Bất quá tại gỡ xuống hồng nham trên người chiến giáp lúc, một quyển tấm da dê đưa tới sự chú ý của hắn. Cái này quyển tấm da dê có một thước rộng, triển khai có gần dài 1 mét. Phía trên viết lấy không ít văn tự cùng một chút đồ án. Đồ án bên trên họa đều là cầm kiếm tiểu nhân. Bách Lý Thanh Phong dùng mình đã tính được bên trên tinh thông địa quật người học thức phiên dịch. Một lát, rất nhanh làm minh bạch. Đây là một môn kiếm thuật. Núi sông thế, hoặc là nói sơn hà kiếm thuật, những này thần điện các kiếm sĩ tu luyện kiếm thuật a. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, môn kiếm thuật này sử dụng đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ. Bởi vì văn tự có hạn nguyên nhân, lối hành văn còn cùng loại với thể văn ngôn, một chữ có thể đại biểu lấy nhiều loại ý tứ. Hắn cái này liền luyện cơ sở kiếm thuật người vẻn vẹn nhìn lên một cái đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Học sẽ không học sẽ không. Bách Lý Thanh Phong nhanh lên đem môn kiếm thuật này thu lại. Trừ phi tìm chuyên nghiệp nhân tài đến giúp hắn đem môn kiếm thuật này phiên dịch thành thông tục, dễ hiểu bạch thoại văn chữ. Không phải hắn thật không học được môn kiếm thuật này. Kiếm thuật là dùng tại chính diện giao phong. Ta một cái thích khách, nghiên cứu ám sát chi đạo là được. Loại kiếm thuật này học không duyên cớ hao phí tinh lực. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, bất quá, liên tưởng đến thần điện các kiếm sĩ kiếm thuật cường hãn. Có chút nghĩ học a. Thích khách lâm vào vây quanh lúc cũng đứng trước chính diện giao phong tình cảnh. Lại hoặc là nói, đối phó một chút liền thực lực cũng không bằng địch nhân của mình. Đâu còn dùng hưng sư động chúng đi ám sát. Trở về liền upload đến trong đàn. Mời trong bầy trên thông thiên văn dưới dành địa lý tri thức uyên bác các đại lão hỗ trợ phiên dịch. Một chút, đến lúc đó nhìn ta có thể hay không học sẽ. Bách Lý Thanh Phong có dự định đem hai cái này thần điện kiếm sĩ trên người chiến giáp mang bên trên. Bách Lý Thanh Phong mang theo bất sát kiếm đi bộ trở về. Hoa 3 giờ, cuối cùng đi tới ám sát cái thứ nhất thần điện kiếm sĩ chỗ kia trong rừng cây. Hắn bắt trước làm theo đem cái kia thần điện kiếm sĩ trên người chiến giáp đặt vào chiến lợi phẩm. Phạm vi, lại lục soát hắn thân. Đáng tiếc, trừ mười mấy khối cùng loại với tiền tệ đồng dạng đồ vật bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một bản kiếm thuật điển tịch. Xem ra đem kiếm thuật mang theo người thần điện kiếm sĩ cuối cùng chỉ là số ít. Cái này một trận chiến thật sự là gian nan. Một đối một tình huống dưới, ta dựa vào luyện thần bí thuật ngược lại là đối phó được thần điện kiếm sĩ. Chỉ khi nào đối phương số lượng đạt tới hai cái lấy bên trên, thế cục liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại chính mình ẩn thân dưới gốc cây kia, từ trong ba lô xuất ra nước khoáng cùng lương khô, một bên bổ sung thể lực, một bên tổng kết cái này một trận chiến kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu lúc hắn thoáng tại thế giới tinh thần xem suy nghĩ một chút tiên. Thiên thần ma tổ tư, không thể không nói, tại cùng thần điện kiếm sĩ Hồng Nham một trận chiến lúc hắn không có chút nào đình trệ một hơi ném. Gia tám nói lôi đình chi trưởng, đối với luyện thần cảnh giới kích thích rất lớn, đã sớm đến thất trọng đỉnh phong luyện thần cảnh giới thế mà ẩn ẩn có loại ngo ngoe muốn động xu thế. Tựa hồ, đang sắp đột phá, quả nhiên. Một mực bế cửa khổ tu chỉ là phí thời gian tuế nguyệt. Chỉ có chiến đấu, tại siêu việt cực hạn chiến đấu bên trong không ngừng nghiền ép chính mình, mới có thể kích phát ra nhân thể chân chính tiềm năng. Từ đó làm được phá rồi lại lập. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một lát có kết thúc quyết. Thần điện kiếm sĩ, thần, đại khái cùng Chu Thiên Tông Sư không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn tựa hồ dùng phương pháp đặc thù ma luyện qua ý chí của mình. Tư duy kiên định, đến mức đối với luyện thần bí thuật kháng tính đuổi sát chiến thần hoặc là đại tông sư. 10 phần nhịn kháng, xem ra ta được lại tìm kiếm một cái thần điện kiếm sĩ. Lần này gặp được thần điện kiếm sĩ, không sử dụng kiếm, không ám sát, trực tiếp dùng lôi đình chi trượng nện, không để ý tiêu hao. Nện bên trên vài chục lần, mấy chục lần, ta có xác suất rất lớn có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, triệt để tấn thăng đến luyện thần bát trọng. Ăn cơm, hắn cũng không lãng phí thời gian, lại lần nữa lên đường hướng lúc trước nhìn thấy địa quật nhân bộ rơi tiến đến. Bất quá làm hắn đi vào cái này địa quật nhân bộ hạ thấp thời gian mới phát hiện. Trước đây không lâu còn có dấu vết người địa quật nhân bộ rơi. Thế mà người đã đi nhà trống. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đi có chút vội vàng. Rất nhiều thứ cũng không thu thập. Đồng thời, rời đi thời gian hẳn là không cao hơn 3 giờ. Nhóm này địa quật người đều biết truyền tống chỗ cửa. Nếu là mặc cho bọn hắn rời đi, thế tất đem cửa truyền tống tin tức cáo chi những cường đại hơn kia bộ lạc. Từ đó để những cường đại kia bộ lạc đưa ánh mắt về phía cửa truyền tống. Một khi cửa truyền tống tiếp tục mở rộng xuống dưới, khi một ngày kia có thể làm cho mười mấy cái, trên trăm cái địa quật người duy nhất một lần thông qua cửa truyền tống lúc, ta cũng ngăn cản không nổi. Đến lúc kia Hạ Á thành phố thế tất sinh linh đồ thán. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đem mấy bộ được từ thần điện kiếm sĩ trên người chiến giáp giấu kỹ, mang bên trên ba lô, nắm chặt bất sát kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo những địa quật kia người lưu lại vết tích đuổi theo. Đuổi nửa giờ, lưu lại vết tích thoáng vừa loạn, chỉ hướng 4 phương 8 hướng. Hiển nhiên, 4 phương 8 hướng có 3 phương hướng lấy mê hoặc vì chủ. Chính là vì để Bách Lý Thanh Phong làm ra sai lầm phán đoán. Bách Lý Thanh Phong không thể không tăng thêm tốc độ, tiếp tục truy kích. Sau 2 giờ, vết tích biến mất, mà lúc này đây sắc trời đã tối dần. địa quật nhân thế giới ban đêm cùng địa phương khác không giống. Vừa đến buổi tối, đủ loại dã thú đều sẽ chạy đến kiếm ăn. Hoạt động của bọn họ quỹ tích sẽ đem địa quật nhân bộ rơi di chuyển lưu lại vết tích toàn bộ phá hoại. Hắn lại nghĩ dọc theo đường trở về đuổi tiếp hy vọng biến đến vô cùng xa vời. Không thể không nói, lâu dài cùng tự nhiên tranh đấu địa quật người, luận đến cầu sinh kỹ năng cùng sinh tồn trí tuệ, xa không phải Bách Lý Thanh Phong loại này thời đại hòa bình đi ra người chỗ có thể sánh được. Cửa truyền tống một lần liền trưởng thành mười mấy centimet, muốn trưởng thành đến có thể dung nạp mười mấy cái, trên trăm cái địa quật người một loạt mà bên trên trình độ ít nói hay lắm mấy năm. Mấy năm sau, bằng vào ta chăm chỉ khắc khổ trình độ, luyện thần cảnh giới không nói đạt tới cảnh giới tối cao đệ thập trọng, đệ cửu trọng tuyệt đối không thành vấn đề, lại thêm bên trên không sai biệt lắm cấp 9 thực lực võ giả. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại một cái ẩn thân sơn động nghỉ ngơi. Lại cẩn thận như thế một lần nghĩ, đột nhiên cảm thấy, nếu như Thiết Nha bộ lạc thật đem cửa truyền tống tin tức tiết lộ ra ngoài dẫn tới một cái đại bộ lạc, thật đúng là không phải chuyện gì xấu, chí ít hắn thần kim liền có thể cuồn cuộn không dứt. Phương diện tiền bạc cũng lại không cần lo lắng thiếu, thuận lợi đều không cần đến hắn tự mình chạy đến địa quật nhân thế giới đến một đái chính là 10 9 ngày, những địa quật kia người các chiến sĩ sẽ tự mình đem thần kim đưa hàng bên trên cửa. Như thế một nghĩ, Thiết Nha bộ lạc là người tốt. Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc nói, một đêm vô sự, trừ ăn ra một trận phong phú đồ nướng hơi có chút chống đỡ bên ngoài. Cái này muộn bên trên Bách Lý Thanh Phong qua không hề bận tâm gió êm sóng lặng. Thứ hai ngày hắn một lần nữa quay trở về Thiết Nha bộ lạc, cũng đem Thiết Nha bộ lạc thần kim toàn bộ thu thập lại. Số lượng không nhiều, thần kim bực này đồ sắt đối với Thiết Nha bộ lạc hiển nhiên cũng thuộc về cực kỳ chân quý chi vật. Hết thảy bị bọn hắn mang đi, đến mức Bách Lý Thanh Phong vơ vét toàn bộ bộ lạc. Thế mà mới thu thập không đến 10 cây gì, cái số này để hắn có chút im lặng. Mà lại hắn trở về tìm tòi một phen tế tự cái kia bố, cũng không có từ trên thân hắn đạt được vật gì tốt. Liền một tấm ghi chép hành khúc tấm da dê đều không có. So cái trước chỉ có một vị thần điện kiếm sĩ bảo hộ tế tự đều nghèo. Mặc dù có 3 kiện thần điện kiếm sĩ chiến giáp, mỗi một kiện chiến giáp có mấy chục cây gì, xuất ra đi bán cũng có mấy chục triệu. Nhưng ta xin nghỉ trọn vẹn 19 ngày. Hơn nữa còn là vừa khai giảng muốn xin nghỉ 19 ngày. Làm không cẩn thận sẽ lại lần nữa ảnh hưởng đến ta học bổng cấp cho. Không cách nào thu hoạch được học sinh 3 tốt đánh giá. Nỗ lực như thế lớn một cái giá lớn. Nếu như liền ngần ấy thu hoạch thực sự quá keo kiệt. Bách Lý Thanh Phong không do dự. Tùy tuyển một cái phương hướng trực tiếp lên đường. Bắt đầu dài dằng dặc lặn lội đường xa, bởi vì thể lực tốt, hắn chạy vội tốc độ cực nhanh, dù là địa quật nhân thế giới trọng lực kinh người, một giờ vẫn có thể đi ra 20 cây số. Rốt cục, trải qua cả ngày lộ trình, tại thứ hai mỗi ngày đen lúc, một chút địa quật người hoạt động vết tích xuất hiện ở trước mặt hắn. Đợi ngày khác lại lần nữa đi về phía trước một cái đến giờ. Một cái bên ngoài vây quanh một vòng đơn sơ tường thành. Nhìn qua so Thiết Nha bộ còn nhỏ một chút bộ lạc lập tức xuất hiện tại hắn tầm mắt cuối cùng. Nhìn thấy cái thứ hai địa quật người bộ lạc. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy cái này bộ lạc. Không do dự, ngay lập tức đem ba lô của mình buông xuống. Cầm bất sát kiếm liền định tiến đến công thành. Có thể nhưng vào lúc này, một nhóm 11 cái địa quật người cấp tốc tự cuối chân trời chạy vội mà đến. Tốc cực nhanh, tiến vào bộ lạc bên trong. 11 cái địa quật người. Không phải trọng điểm là cái này 11 cái địa quật người cưỡi chiến lang, mọc ra bộ lông màu đỏ ngòm chiến lang,